Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1362, chương 1362, nữ thần cũng đói. Thiên diện lại tại nhan như tuyết trước ngực, mài cọ một hồi lâu về sau, mới đập đi lấy miệng, lưu luyến không rời buông ra nhan như tuyết cây liễu eo nhỏ nhắn. Vừa muốn cầm điện thoại di động lên chơi game lúc, lại đột nhiên nhớ tới đại nặc lén lén lút lút cử động. Không khỏi hiếu kỳ hỏi nhan như tuyết, ngực lớn tỉ, ngươi có phát hiện hay không đại nặc cái kia nha đầu chết tiệt kia? Hôm nay có chút không đúng. Nhan như tuyết sững sờ một chút thần, trong đầu cơ hồ là vô ý thức nhớ tới, tự theo tan ca về sau. Dọc theo con đường này đại nặc đủ loại ngôn hành cử chỉ. Nàng đối đại nặc giải cũng không tính nhiều. Dù sao hai người tiếp xúc thời gian cũng chỉ có 2-3 ngày mà thôi. Nhàn như tuyết suy tư vài giây sau, thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên diện một đôi cổ linh tinh quái đôi mắt huyên thuyên loạn chuyển lấy. Ai cũng không biết trong nội tâm nàng lại tại nghĩ đến hy kỳ cổ quái gì đồ vật. Nàng không biết xảy ra chuyện gì chứ. Nhan như tuyết có chút nóng nảy hỏi một câu. Đại nặc bây giờ đã là khuynh thành tập đoàn nhân viên. Hơn nữa còn là bộ phận bảo an bộ. Lớn lên, coi là khuynh thành tập đoàn trọng yếu chức vụ một trong. Nàng cũng không hy vọng đại nặc có chuyện bất trắc. Thiên diện trầm ngâm mấy phút đồng hồ sau, mới một mặt mờ mịt lắc đầu liên tục, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Ta cũng không biết, ta nhìn nha đầu chết tiệt kia cái kia vô cùng lo lắng thần sắc. Giống như là xuân, tâm động, khác ở sau lưng nói người ta nói xấu. Nhan như tuyết nghiêm mặt, rất nghiêm túc nói, thiên diện le lưỡi, tràn đầy ủy khuất nháy mắt. Khổ đậu đen rau muống cười nói, ta nói là lời nói thật nha, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ, liền ngươi dạng này băng tuyết nữ thần đều đối Diệp Thiên ca ca trái tim ám hứa. Dựa vào cái gì liền không thể cho phép đại nặc nha đầu chết tiệt kia thiếu nữ hoài xuân. Ngươi đây là điển hình chỉ cho quan châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn a. Nhàn như tuyết trắng liếc một chút thiên diện. Nàng cũng lười cùng thiên diện trong vấn đề này dây dưa, mà chính là ngồi đến thiên diện bên người trên ghế salon, hai tay trùng điệp bao trùm tại trên bụng, hai con mắt híp lại, một bộ sa sút tinh thần tới cực điểm bộ dáng. Ngực lớn tỉ, ngươi sẽ không phải là đói à? Thiên diện cười khanh khách, dứt khoát cũng không muốn chơi game. Dưới cái nhìn của nàng, đùa giỡn nhan như tuyết sao chơi game thú vị nhiều. Nói lời này lúc, thiên diện đã ngồi đến nhan như tuyết trên đùi, một đôi bàn tay heo ăn mặn nhẹ nhàng ôm ấp lấy nhan như tuyết eo nhỏ nhắn. Rất là lo lắng hỏi, nhan như tuyết ngậm miệng, hữu khí vô lực đáp lại nói, không có, đó chính là người thân thích quang lâm. Thiên diện lại không buông tha truy vấn lấy, nhan như tuyết dứt khoát nhắm mắt lại, không nói thêm gì nữa. Thiên diện thì vỗ nhẹ nhẹ lấy nhan như tuyết bao trùm tại trên bụng tay xui xẻo, phát ra như chuông bạc tiếng cười duyên. Ta rất mệt mỏi, ngươi đừng đến phiền ta, có được hay không? Tranh thủ thời gian đánh ngươi trò chơi đi. Nhan như tuyết có chút suy yếu nói khẽ. Thiên diện đại mi dương lên, xinh đẹp cười nói, ngực lớn tỉ a, ngươi nói ngươi a. Đều đã đói đến ngay cả lời đều nói không lưu loát, còn chết không thừa nhận. Ngươi mặc dù là nữ thần, nhưng ngươi cũng cần ăn và ngủ, cũng cùng phổ thông đại chúng là một dạng. Ai, để xuống ngươi nữ thần giá đỡ đi. Nhan như tuyết chu mềm mại nở nang còn như cánh hoa giống như. Môi đỏ, hai tay hơi hơi dùng lực bao trùm tại trên bụng, trên mặt thì lướt qua một tia xấu hổ. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, trong bụng truyền đến, ụp ụp, tiếng vang, trung thực phản ứng ra nàng lúc này tình huống. Thiên diện càng khoa trương cười lên ha hà, mặt mày hớn hở nói, ta đã nói rồi, ngươi đây là đói, ai, sống sĩ diện chết chịu tội, ta đột nhiên có chút đồng tình ngươi vị này nữ thần. Đói không dám nói lời nào, liền đánh giấm cũng chỉ có thể đình chỉ, thời thời khắc khắc, cho dù là trong nhà, cũng muốn phủ lên ra bản thân cao lạnh nữ thần hình tượng. Sống đến ngươi cái này phần phía trên, thật mẹ nó mệt mỏi a. Ngươi nhìn ta, nhiều tự do a, đói thì ăn, khốn thì ngủ, tâm lý không thoải mái, liền lên mạng mắng mắng chửi người. Đậu đen rau muống một chút không văn minh hành động, không cần có bất kỳ băn khoăn nào, lọt vào thiên diện nói ra tâm sự nhan như tuyết, càng lộ ra xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, quả thực đều nhanh xấu hổ vô cùng, ngươi có phải hay không đói? Thiên diện lại mặt mày hớn hở tiến đến nhan như tuyết bên tai, cố ý trêu đùa nhan như tuyết, cô. Nhan như tuyết tuy nhiên mím chặt môi, một câu cũng không muốn nói, càng không muốn trả lời thiên diện cái này đặt câu hỏi. Nhưng bất đắc dĩ là nàng trong bụng không ngừng truyền đến đói khát tiếng hò hét. Bốc hơi hùng trưởng, bốc hơi hoa vịt, thiên diện mặt mũi tràn đầy giảo hoạt biểu lộ. Thế mà tại thời điểm này làm cho bụng đói kêu vang nhan như tuyết. Khàn cả giọng đọc thuộc lòng lấy báo món ăn tên. Từng đạo mỹ thực tên, tại thiên diện tình cảm giạt rào diễn dịch dưới, đối với nhan như tuyết mà nói, không thể nghi ngờ là một loại khó có thể chống cự hấp dẫn. Lưng còn về sau, thiên diện lại lặp lại lấy hỏi, ngực lớn tỉ, ngươi có phải hay không đói? Gặp nhan như tuyết thủy chung không trả lời, nàng lại lần nữa đọc thuộc lòng lên báo món ăn tên. Thẳng đến thiên diện thứ bảy kháp đem báo món ăn tên đọc xong một nửa lúc. Nhan như tuyết mới trọng trọng gật đầu, sắc mặt nín đến đỏ bừng, vô cùng xấu hổ hạ giọng nói. Ta đói, cái này mới đúng mà, nữ thần cũng là người, nữ thần cũng sẽ đói. Tới, đây là khen thưởng ngươi, ngươi rốt cục dám trực diện chính mình nguyên thủy bản năng. Nói chuyện. Thiên diện tại nhan như tuyết trên trán hôn một chút, vừa muốn mở miệng lúc, nhan như tuyết lại dẫn đầu nói, ngươi nếu biết ta đói, làm gì còn sững sờ ở chỗ này, còn không tranh thủ thời gian ngươi làm ăn đi. Thiên diện theo nhan như tuyết trên đùi nhảy tới, mặt đất, hai tay một đám, rất phiền muộn nháy mắt, vẻ mặt đưa đám nói, ta không biết nha, ta nhỏ như vậy. Ta vẫn là tiểu tiên nữ, sao có thể tiến nhà bếp nấu cơm, bị khói lửa nhân gian khí hun đúc. Vẫn là ngươi đi đi, ngươi thân là tỷ ta, cái gọi là trưởng tỷ như mẹ, ngươi đến gánh vác lên coi ta mẹ chức trách, làm tốt ăn cho ta ăn, chiếu cố thật tốt ta, che chở ta khỏe mạnh khoái lạc trưởng thành, nhan như tuyết quả là nhanh muốn sụp đổ. Người khác là có sữa mới là nương, mà thiên diện cái này kỳ hoa thì là người nào cho nàng ăn. Nàng liền sẽ coi người nào là nương, ta cũng sẽ không, nhan như tuyết tiếng như mũi vằn nhỏ giọng nói. Giữa trưa ở công ty lúc, bởi vì Thủy Chung không yên lòng Diệp Thiên cùng Đỗ Yêu ở chung một chỗ sự tình. Nhan như tuyết cái gì cũng không ăn, chỉ là uống một chén sữa bò, tan ca về nhà lúc. Nàng vốn định mang theo thiên diện cùng đại nặc hai người đi siêu thị mua thức ăn. Nhưng nghĩ tới chính mình căn bản sẽ không nấu cơm. Đành phải đoạn ý nghĩ này. Trực tiếp về nhà, thiên diện cố nén ý cười. Đề nghị, gọi thức ăn ngoài đi. Không vệ sinh, ăn dễ dàng sinh bệnh. Gọi thức ăn ngoài tiểu ca đưa cơm tây. Gặm đến gà cái gì? Ta không ăn thực phẩm ăn nhanh. Gọi một thùng nước a, uống một thùng nước thì uống no bụng, ngươi uống a, ta không uống, ngoặc kép, thiên diện im lặng đánh giá nhan như tuyết, nàng đưa ra đề nghị, tất cả đều bị nhan như tuyết không chút do dự phủ quyết. Đón đến, thiên diện mười phần phát điên thét to, đại, ngực, tỷ ngươi đến cùng muốn ăn cái gì? cái này cũng không ăn, vậy cũng không ăn, hoàng thái hậu đều không ngươi khó phục vụ như vậy. Cái kia, chết đói ngươi, đáng đời, ngươi người này liền nên bị chết đói. Nhan Như Tuyết híp mắt, cũng đang không ngừng tự hỏi, tối nay cái kia ăn chút gì? Trong khoảng thời gian này, chỉ cần Diệp Thiên tại, đều là Diệp Thiên xuống bếp, vẫn là hỗn đản tại thời điểm tốt. Nhan Như Tuyết thì thào cảm khái, nàng đã thành thói quen Diệp Thiên làm mỗi một đạo đồ ăn vị đạo. Càng nghĩ càng đói, trong bụng, cô, âm thanh thì càng dày đặc vang rồi. Thiên Diện đã không hứng thú cùng Nhan Như Tuyết thảo luận ăn cơm cái đề tài này. Nàng vừa muốn cầm điện thoại di động lên chơi game lúc, Nhan Như Tuyết đột nhiên cọ một chút, giống như là như giật điện, đứng lên, ngữ khí cũng lộ ra thái độ khác thường, vậy mà lộ ra mấy phần kích động. Ta nghĩ đến tối nay ăn cái gì, Thiên Diện cũng không ngẩng đầu lên truy vấn. Nhan Như Tuyết nắm đôi bàn tay trắng như phấn, biên độ nhỏ dùng lực huy động, kiều nộn đầu lưỡi nhẹ, liếm, lấy bờ môi, một bộ ăn hàng phụ thân bộ dáng, lại không một chút băng tuyết nữ thần hình tượng. Đến thời điểm ngươi liền biết, ai, cùng Diệp Thiên ca ca một cái đức hạnh. Nói chuyện nói một nửa, cố ý làm người khác khó chịu vì thèm. Thiên Diện không có chút nào do dự cự tuyệt. Nhan Như Tuyết xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thiên Diện, trong mắt càng là hiện lên một vệt giảo hoạt. Ho nhẹ một tiếng, chững chạc đàng hoàng mê hoặc nói, ngươi nếu là không đi với ta, ngươi sẽ hối hận. Cái kia tiệm ăn nhỏ đồ vật thật sự là tuyệt vị, ta chỉ là ăn qua một lần thì khó có thể quên. Thứ mùi đó khiến người ta nhớ mãi không quên a. Có ăn ngon như vậy? Thiên Diện vốn là một cái ăn hàng, mà lại nàng cũng rất đói, chỉ là không có Nhan Như Tuyết như vậy đói mà thôi. Lúc này nghe xong Nhan Như Tuyết lời này, cũng không khỏi đến bị câu lên muốn ăn. Nhan Như Tuyết trọng trọng gật đầu, nghiêm mặt nói, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Thiên Diện đã động tâm, nhưng bởi vì vừa mới cự tuyệt thái độ, để cho nàng cảm thấy có chút do dự. Đột nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm, làm như có thật tìm cho mình lối thoát. Liền ngực lớn tỉ ngươi như thế kén ăn người, đều khen không dứt miệng mỹ thực, chắc hẳn cần phải là rất không tệ. Ta căn bản không đói bụng, ta chỉ là cùng ngươi đi qua nhìn một chút. Chờ ta về sau đói, ta liền đi ăn. Lúc này tràn đầy phấn khởi Nhan Như Tuyết cũng lười phỏng đoán Thiên Diện tâm tư. Nghe xong Thiên Diện lời này, Nhan Như Tuyết tâm lý cảm thấy thật cao hứng, nhưng trên mặt lại không có lộ ra nửa điểm vui mừng vui thần sắc. Quăng lên Thiên Diện cánh tay liền muốn đi ra ngoài. Tâm thần nhất động, nhớ tới trên lầu còn có một cái đại nặc, tranh thủ thời gian phân phó Thiên Diện đi lên lầu gọi đại nặc. Thiên Diện tâm tư cũng toàn đều đặt ở sắp thưởng thức được mỹ thực phía trên. Thân hình lóe lên, biến mất tại Nhan Như Tuyết trước mặt. 2 giây về sau, lại xuất hiện lần nữa. Nhíu lại đại mi, cười khanh khách nói, chúng ta đi thôi. Nhà đầu chết tiệt kia nàng nói không đi, nàng muốn lưu lại giữ nhà. Chúng ta cho nàng đóng gói mang một phần trở về. Nhan Như Tuyết lúc này làm ra quyết định. Cái này thời điểm Nhan Như Tuyết cũng giống như là bởi vì sắp ăn vào những cái kia mỹ thực, toàn thân trên dưới đều tràn ngập sức sống, tinh thần vô cùng phấn chấn, lại không một chút lúc trước sa sút tinh thần suy yếu thần thái. Nhìn bên cạnh cùng lúc trước so sánh, tưởng như hai người Nhan Như Tuyết, Thiên Diện khẽ than thở một tiếng, trong lòng thầm nghĩ nói, quả nhiên đều là một đường mặt hàng a, đều là chính cống ăn hàng, cái gì cao lạnh băng tuyết nữ thần, còn không phải không cách nào ngăn cản mỹ thực hấp dẫn. Mỹ thực để nữ thần lộ ra nguyên hình a. Lời nói này, Thiên Diện nhưng không dám nhận lấy Nhan Như Tuyết mặt nói ra. Vừa nghĩ tới sắp đến miệng mỹ thực,